Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, mắt hoảng sợ cách xa cả trăm mét. 11 giờ 40 phút đêm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đang kiểm tra điểm, chặn lại ngẫu nhiên hơn 10 chiếc xe cá nhân, chấp hành kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Lộ Cảnh Dương hệ thống đại thám tử cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Còn có hơn 2 giờ, kiểm tra điểm liền muốn rút lui. Bất quá, lúc này mới là ban đêm công vụ khẩn trương nhất thời điểm. Cho nên, Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường, bao gồm mấy tên các thành viên trong nhóm, đều không có chút nào buông lỏng ý tứ. Có xe đến. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm ngay phía trước xuất hiện một chiếc xe hơi. Đối với các thành viên trong nhóm nói một câu. Các thành viên trong nhóm vừa mới phối hợp, biết Lộ Cảnh Dương ý tứ, lập tức tiến lên một bước, trong tay gậy chỉ huy vung vẩy, đối phía trước xe ra hiệu, tiếp nhận kiểm tra. Lộ Cảnh Dương sở dĩ lên tiếng là có nguyên nhân, ô tô là một chiếc Volkswagen. Xe con gia dụng rất bình thường, nhưng mà, tại khoảng cách hơn 100 mét, cũng chính là ô tô vừa mới ngoặt vào con đường này thời điểm. Lộ Cảnh Dương thấy rõ ràng, người đàn ông lái xe ánh mắt bên trong có lóe lên bối rối một cái rồi biến mất. Kỹ năng nhận biết đã phát huy tác dụng, lái xe Volkswagen thấy được gậy chỉ huy các thành viên trong nhóm. Đánh rẽ phải hướng đèn. Sang bên dừng xe, mặc dù hết thảy đều tỏ ra đâu vào đấy, nhưng là trên thực tế, tên này lái xe trong lòng lo lắng hoảng sợ, trên xe chứa đồ vật gì mà cảnh sát có thể thấy. Nếu như bị cảnh sát tra được, vậy phiền phức lắm, nhưng là, đối diện cảnh sát điệu bộ lúc, hắn cách kiểm tra điểm chỉ có 10 mét khoảng cách, mà lại bên cạnh một tay cảnh sát mang súng. Sờ tại báng súng bên trên, hắn không dám ra tốc chạy, đành phải sang bên dừng xe. Lúc này, lái xe chỉ có thể gửi hy vọng ở huynh đệ mình đem đồ vật giấu kỹ đi. Những cảnh sát này không tìm được. Xe hơi dừng lại về sau. Lộ Cảnh Dương đối Lý Quốc Cường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Quốc Cường hiểu ý, chậm rãi hướng ô tô phía sau đi đến. Vừa đi, một bên dùng tay trái cầm cường quang đèn pin, chiếu xạ bên ngoài ô tô cùng bên trong, mà Lộ Cảnh Dương thì tay trái cầm cường quang đèn pin, tay phải ấn tại báng súng bên trên, chậm rãi tới gần nơi điều khiển. Cái khác mấy tên các thành viên trong nhóm, hai người đi theo Lý Quốc Cường, hai người khác thì đứng tại bên cạnh phía trước, nhìn chăm chú lên trong nơi điều khiển lái xe. Xin chào ngài, kiểm tra thông lệ, mời tắt máy, mở cốp sau xe. Lộ Cảnh Dương không phải cảnh sát giao thông, chỉ cần tra xe, không kiểm tra giấy lái xe, đừng lái xe khi say, chỉ cần không có mùi bia rượu. Tốt, cảnh sát, các người vất vả, đêm hôm khuya khoắt còn tại đi làm. Lái xe là một người đàn ông đầu đinh, tướng mạo rất bình thường. Nhìn một dáng vẻ sáng sủa, nói chuyện cũng dễ nghe, vừa nói, một bên nghe lời tắt máy, đồng thời theo mở cốp phía sau, mọi thứ rất bình thường, không có một chút bối rối, nếu như không phải trước đó nhìn thấy trong mắt đối phương bối rối. Lộ Cảnh Dương khả năng có thể cho xe qua, nhưng là, không có ai biết, Lộ Cảnh Dương có thể tại ánh mắt không tốt đêm hôm khuya khoát. Tại hơn 100 mét nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong chợt lóe lên kinh hoàng. Ngài đi chỗ nào a? Lộ Cảnh Dương bắt đầu kiểm tra. Về nhà, ban đêm cùng mấy người anh em tụ một chút. Bây giờ trở về nhà. Lái xe thản nhiên hồi đáp. Tụ hội không uống rượu a? Không có, sao có thể chứ? Cảnh sát, lái xe khẳng định không uống rượu. Đây cũng không phải là sợ bị tra được. Mà là vấn đề an toàn. Như vậy cũng tốt. Lộ Cảnh Dương đèn pin chiếu về phía ghế sau, không nhìn thấy những vật khác. Lúc này kiểm tra cốp phía sau, Lý Quốc Cường mấy người ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, lắc lắc đầu, thật xin lỗi, còn có một thứ, cần ngươi xuống xe, kiểm tra một chút trên thân, để phòng tang trừ hàng cấm. Lộ Cảnh Dương lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào lái xe đang nghe Lộ Cảnh Dương nói rằng xe thời điểm. Tay phải bản năng bỗng nhúc nhích, bất quá nghe nói là xoát người về sau, vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ nghiêm túc. Trong nháy mắt tan ra, đồng thời tay phải cũng vững vàng đặt ở trên tay lái. Không có việc gì, hợp tác nha, ta cũng biết các ngươi là vì an toàn của nhân dân. Lái xe phối hợp xuống xe, Lộ Cảnh Dương phất tay. Hai tên thành viên trong nhóm tới, để lái xe đứng ở trước đầu xe, bắt đầu kiểm tra. Lộ Cảnh Dương nhìn xem phối hợp kiểm tra lái xe, như có điều suy nghĩ, người này nhất định là có chuyện, bằng không thì sẽ không biểu hiện ra bối rối. Vừa mới để hắn lúc xuống xe, tay phải của hắn, mà cái vị trí này tay phải, là một cái bật lửa, nhưng là để hắn soát người. Hắn lại bình tĩnh phi thường, hiển nhiên manh mối không ở phía sau bên trên, mà lại cóp phía sau cũng không có dị thường. Lái xe mở cóp sau xe động tác rất trôi chảy, cũng không sợ tra cóp phía sau. Nhìn như vậy đến, manh mối khẳng định trong xe. Két, Lộ Cảnh Dương kéo ra phòng điều khiển cửa xe, ánh mắt xéo qua chú ý đến lái xe. Quả nhiên, tại Lộ Cảnh Dương mở cửa xe thời điểm, lái xe ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Cảnh sát Lý, Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng hô Lý Quốc Cường tới. Nói ra, Lý Thúc, người này có vấn đề. Theo người nhìn, ta nên cẩn thận kiểm tra một chút bên trong ô tô. Người cẩn thận một chút. Cảnh Dương, có nắm chắc hay không? Lý Quốc Cường lo lắng hỏi. Thông lệ kiểm tra không có vấn đề. Nhưng là Lộ Cảnh Dương. Lại là lục soát xe, lại là soát người, rất dễ dàng làm cho đối phương náo động. Đây cũng là thông lệ kiểm tra một bộ phận nha. Lộ Cảnh Dương thế nhưng là đọc thuộc lòng chức vụ, quy phạm các loại, đối với quyền lực cảnh sát, cùng hành vi tiêu chuẩn, hiểu rất rõ ràng. Nghe được Lộ Cảnh Dương, Lý Quốc Cường trong lòng có một chút ngọn nguồn, biết hắn khẳng định là phát hiện thứ gì. Nếu như là vào hôm nay buổi sáng trước đó, Lý Quốc Cường chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng là trải qua sự tình sáng hôm nay, Lý Quốc Cường đối với Lộ Cảnh Dương tuyệt đối là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không coi hắn là một người mới bắt đầu nhập chức. Dù sao có ít người có một số phương diện thiên tài. Mà Lộ Cảnh Dương hiển nhiên bị Lý Quốc Cường quy về loại này trong đám người. Được. Người yên tâm, ta khẳng định coi chừng hắn. Lý Quốc Cường nói xong, liền đi qua, đem lái xe đưa đến một bên. Tay phải ấn lấy báng súng, nói chuyện phiếm tra hỏi. Mà Lộ Cảnh Dương thì trực tiếp ngồi vào phòng điều khiển. Chiếu sáng bằng đèn pin mạnh chiếu vào, lợi dụng nhìn rõ mọi việc kỹ năng đặc thù, bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Tay lái phụ hòm chữ vật không có, tay lái phụ đệm không có tháo dỡ vết tích, cửa xe cũng không hề động qua dấu hiệu, hàng sau cũng không có vấn đề, như vậy còn lại còn có cái gì đâu. Ô tô hàng phía trước dưới chỗ ngồi, Lộ Cảnh Dương tâm trí lóe lên trong đầu, nghĩ về nơi bị chính mình bỏ qua, mở cửa xuống xe. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía mình lái xe. Có chút ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra dưới ghế lái có khe hở. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương phát hiện lái xe ánh mắt bên trong lo lắng. Bỗng nhiên thít chặt con ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.